Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, cuối cùng hỏi ngươi một lần. Tê, chói tai thê lương tiếng kêu, lập tức từ bốn phương tám hướng vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác hiện lên ở trong lòng. Những dị thú này khí tức thần bí, không kém chút nào bọn hắn, mà lại phòng ngự cường đại, muốn giết chết tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như chờ những dị thú này vây công đi lên, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong, lui. Tại trong chớp mắt này, có không ít ý chí không kiên định đệ tử, trong lòng lập tức dâng lên rời khỏi suy nghĩ, nhưng lại tại bọn hắn quay đầu một sát na. Cái kia vốn là mở ra miệng vết nứt con, phảng phất đã mất đi năng lượng trèo trống. Vậy mà tại giờ phút này, khép kín, cùng lúc đó, tại nguyên lai miệng vết nứt con chỗ, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ chậm rãi ngưng tụ mà ra, hấp thu chung quanh thiên địa năng lượng. Nhìn nó bộ dáng, tựa hồ muốn thời gian nửa năm mới có thể đạt tới đả thông vết nứt trình độ. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để những cái kia muốn rút đi đệ tử sắc mặt đại biến, có loại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Vân Huyền Tông đệ tử nghe, nhanh chóng tiến vào phía trước thanh đồng điện. Đúng lúc này, Dương Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhắc nhở còn đang ngẩn người Vân Huyền Tông đệ tử. Đám người tất cả đều sững sờ, theo bản năng nhìn về phía gần nhất thanh đồng điện, chỉ gặp cái kia cung điện tản mát ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, khiến cho tất cả dị thú cũng không dám tới gần mảy may. Một màn này không chỉ có để Vân Huyền Tông đệ tử dâng lên hy vọng, liền ngay cả thế lực khác cũng đều mặt lộ vẻ đại hỉ. Không chờ Vân Huyền Tông đệ tử hành động, Dương gia lại dẫn đầu phóng tới gần nhất thanh đồng điện. Vân Huyền Tông đệ tử tất cả đều giận dữ, nhưng lại tại lúc này, chung quanh dị thú cùng nhau tê minh, hướng về Dương gia đệ tử vây công mà đi. Từ xa nhìn lại, chừng trên trăm con dị thú như thủy triều vọt tới, trong chốc lát liền đem Dương gia vây quanh, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la ngập trời, ba động nguyên khí nồng đậm, va chạm kịch liệt thanh âm, xa xa truyền ra, vô số cát bụi tung bay mà lên. Vẻn vẹn qua 10 hơi thời gian, Dương gia liền có một tên đệ tử kêu thảm một tiếng, bị một đầu kích cỡ vô cùng lớn dị thú mở ngực mổ bụng. Sau đó cái khác dị thú cùng nhau tiến lên, đem nó phân thây. Cái này máu tanh một màn, làm cho tất cả mọi người biến sắc, trong lòng hãi nhiên, tựa hồ là nhận cái này máu tanh hương vị kích thích. Tất cả vây công Dương gia dị thú, tất cả đều biến bắt đầu cuồng bạo, hai mắt phun trào ra đáng sợ tham lam quang mang. Lại qua 5 hơi thời gian, một tên khác Dương gia đệ tử gặp phải đồng dạng vận mệnh, mà dị thú tại lúc này tựa hồ biến càng thêm hung hăng, tách ra trốn. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người muốn chết. Dương gia đệ tử sắp bị sợ mất mật, bọn hắn cùng một chỗ hành động, căn bản không đột phá nổi trước mắt trên trăm con dị thú vây công. Dạng này mục tiêu quá lớn, chỉ có tách ra mới có một tia hy vọng. Vừa dứt lời, các đệ tử tất cả đều tản ra, điên cuồng đào mệnh. Các vị, thừa dịp dị thú không có vây công đi lên, tranh thủ thời gian tản ra. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, nhìn qua vừa mới dựa sát vào mà đến Vân Huyền Tông đệ tử, lập tức ánh mắt quét qua, liền trông thấy có gần trăm con dị thú vây đuổi mà đến. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, cũng không có hình thành giống Dương gia như vậy nguy cơ tình huống. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn lúc này hạ lệnh, bây giờ có thể tử năng sống, toàn bộ nhờ riêng phần mình bản sự. Phiền Lệ cái thứ nhất xông ra, chỉ gặp hắn trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng, vô số khí tức màu đen từ hắn thể nội phát ra, hóa thành một viên đầu lâu to lớn, phóng tới Thanh Đồng Điện phương hướng. Bảo Trọng, Mộng Như Tuyết liền ôm quyền, thanh âm có chút mờ mịt, thân hình trong nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ. Một cỗ kỳ dị khí tức từ trên người nàng phun trào đi ra, lập tức nàng cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào trong bí cảnh trong tất cả mọi người. Đối mặt khốn cảnh như vậy, chỉ sợ chỉ có Mộng Như Tuyết có thể không gì sánh được nhẹ nhõm. Lần lượt mấy người khác cũng đều tản ra, nhưng lại có một người từ đầu đến cuối không có rời đi. Người này chính là Triệu Nhược Yên. Dương Trần nhướng mày, loại thời khắc nguy cơ này, cho dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối bảo mệnh, cho nên cũng không muốn cùng Triệu Nhược Yên dây dưa. Quay người lăng ảnh bộ vừa muốn thi triển, có thể Triệu Nhược Yên thanh âm đột nhiên vang lên, để bước chân hắn có chút dừng lại. Dương Trần, ta tại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngọc giản kia ngươi cho hay là không cho? Triệu Nhược Yên thanh âm tại cái này vô số trong tiếng ồn ào vang lên. Lạ thường chính là lần này nàng giọng nói vậy mà mười phần bình thản, trên mặt cũng không có mảy may lạnh ý. Một màn này ngược lại là để Dương Trần hai mắt ngưng tụ. Chẳng biết tại sao thời khắc này Triệu Nhược Yên vậy mà cho hắn một loại khác biệt cảm giác. Ngày xưa người sau nữ ma đầu một mặt xâm nhập lòng người, nhưng là như vậy để cho người ta nhìn không thấu. Nhiều lời vô ích, ngươi như muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Mặc dù trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Dương Trần nhưng vẫn là chém đinh chặt sắt nói. Đang khi nói chuyện, đã có 4-5 con dị thú lao đến. Dương Trần trong mắt lãnh mang lóe lên, vừa muốn động thủ, nhưng lại có một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ Triệu Nhược Yên trên thân tản ra, ngập trời hàn ý bỗng nhiên phun trào ra, bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng bên trong. Vô số ô quang cũng như thủy triều lan tràn ra, cái kia xông lên vài đầu dị thú liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đóng băng lại. Mà khoảng cách xa một chút dị thú đột nhiên rên rỉ đứng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đều sinh cơ hoàn toàn không có, biến thành từng cái băng điêu. Càng xa xôi dị thú tựa hồ ý thức được nguy cơ, lúc đầu màu đỏ tươi hai mắt bỗng nhiên tuôn ra vẻ sợ hãi, lại bị dọa đến liên tục lùi lại, không còn dám vây công mà tới. Một màn này rơi vào nơi xa điên cuồng phá vòng vây trong mắt mọi người, tất cả đều bị rung động thật sâu một chút. Loại kia phát ra ba động vậy mà không thua kém một chút nào Dương Trần trước đó thủ đoạn bảo mệnh. Vân Huyền Tông đệ tử quả nhiên là tàng long ngọa hổ a, bọn hắn nói thầm một câu, tiếp tục hướng về Thanh Đồng Điện phóng đi. Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt cảnh giác nhìn qua chung quanh, những cái kia hàn ý cùng ô quang tại hắn phạm vi ba thước dừng lại, nhưng lại chưa công kích, nhưng hắn hay là toàn thân lập tức đề phòng. Giờ phút này Triệu Nhược Yên cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ban đầu ở động phủ tìm tòi bí mật thời điểm, ta vốn định dùng thủ đoạn này tới đối phó cái kia đoàn kinh phi, không nghĩ tới hôm nay dùng tại trên người ngươi. Triệu Nhược Yên đột nhiên cười một tiếng, lúc đầu cao quý gương mặt xinh đẹp càng thêm động lòng người đứng lên, chỉ là đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu nhưng lại có một tia phức tạp. Dương Trần không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Triệu Nhược Yên. Triệu Nhược Yên có chút cúi đầu xuống, vươn ngọc thủ, không muốn cùng Dương Trần nhìn chăm chú, nhẹ giọng nói ra, ngươi cho ta đi, coi như là trước khi đi lưu cho ta cái ấn tượng tốt. Có lẽ về sau, chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Dương Trần nhướng mày, một cái nữ hài tử. Đem lời nói đến đây loại cấp độ, hắn đã nghe ra một số khác biệt hương vị đến. Chỉ là Ngọc Giản này hắn một mực xem như lớn nhất át chủ bài. Mấy lần nguy cơ sinh tử, cũng không có đụng tới. Mà lại, Mạc lão đạo là sư huynh của mình. Để hắn bán sư huynh, tuyệt đối làm không được. Liền thản nhiên nói, ngươi nếu muốn, cứ việc cướp đoạt chính là để cho ta thỏa hiệp. Tuyệt đối không thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.